chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102 đấu pháp. Tạ Linh Nhai trong lòng đã có 7-8 thành nắm chắc, nhưng nghe đến Tiểu Hòa Thượng chính miệng thừa nhận, vẫn là có điểm thất vọng. Hắn ban đầu cho rằng U Đô Chi Sơn xuất từ đạo gia truyền thuyết, ẩn với Côn Luân, bởi vậy lúc ban đầu vẫn chưa đem Đàm Thanh cùng U Đô Chi Tử liên hệ đến cùng nhau. Nhưng bọn hắn thượng một chuyến U Đô Chi Sơn vẫn là hữu dụng. Phương Triệt trang bị, Đàm Thanh vào thành thời gian, còn có hắn kia một câu, đủ để cho Tạ Linh Nhai cảnh giác. Nhìn đến Đàm Thanh trên mặt thiên chân ý cười, Tạ Linh Nhai càng là trên người phát lạnh. Người vô pháp cùng U Đô Chi Tử nói cái gì đạo lý? Bọn họ thế giới là điên đảo, là tử vong hơi thở ngưng tụ mà sinh. Cho nên Đàm Thanh có thể không hề chướng ngại mà nói ra thích Tạ Linh Nhai, lại tưởng lấy tính mạng của hắn. Liên Đàm càng là nháy mắt nghĩ thông suốt một ít quan khiếu. Chân chính Đàm Thanh ở đâu? Hắn thu đồ đệ phía trước tự nhiên tra quá hồ sơ. Trên đời là thật sự có như vậy một cái sư phụ ở tại núi sâu Tiểu Hòa Thượng. Sau lại đi Phật học viện đi học. Trước mắt cái này Đàm Thanh chỉ sợ là thế thân Tiểu Hòa Thượng thân phận. Các ngươi chẳng lẽ không hỏi xem vừa rồi người kia sự sao? Đàm Thanh bệnh lên miệng nói. Tạ Linh Nhai nhíu mày. Lời này có ý tứ gì? Phía trước cái kia Hồng Dương đạo nhân cùng Đàm Thanh có quan hệ? Đàm Thanh dùng mũi chân đuổi đi trên mặt đất bùn đất, nhẹ giọng nói, sư phụ cho ta đặt tên kêu Đàm Thanh là bởi vì ta, mà không phải một cái khác ta nha. Bởi vậy, ta chính là chân chính Đàm Thanh. Không phải sao? Hắn bỗng nhiên lại đối với Tạ Linh Nhai cười, nói, Hồng Dương đạo nơi nào còn có dư nghiệt, những cái đó đều là ta dạy hắn. Mọi người biểu tình có điểm cứng đờ. Đàm Thanh không có trải qua quá bao vây tiệu trừ Hồng Dương đạo, hắn biết đạo, phỏng chừng đều là từ Liên Đàm chỗ nghe tới, bao gồm linh giác tố pháp, khả năng cũng là nghe Liệt Thố đề qua. Chỉ cần như thế, hắn là có thể phỏng chế, còn có thể giáo hội những người khác. Khó trách lúc trước Bùi Tiểu Sơn sau khi trở về thực lực tăng nhiều. Mặc dù biết cái này, Đàm Thanh thậm chí cùng bọn họ đều không phải cùng loại sinh vật, không thể theo lẽ thường phỏng đoán, đại gia vẫn là tâm sinh kinh ngạc. Hơn nữa áp lực lớn hơn nữa. Như vậy một người, ngươi có thể như thế nào đối phó hắn? Chỉ có thể thỉnh thần linh ra tay đi. Bọn họ ở trong lòng lặng lẽ tưởng. Tạ Linh Nhai lấy ra tùy thân mang theo hàng chân hương, đem hương châu bậc lửa, một sợi nùng bạch xương khói dâng lên, phiêu hướng phía chân trời. Đàm Thanh hơi hơi mỉm cười, liền thấy này xương khói chỉ phiêu đi ra ngoài 3 mét cao, tựa như bị thổi giống nhau, khoảnh khắc tiêu tán, như thế nào cũng đến không được càng cao địa phương. Tạ Linh Nhai tâm đột nhiên trầm xuống. Khi đó, Bùi Tiểu Sơn cũng từng cắt đứt bọn họ cùng thần linh liên hệ, nhưng sau lại Trương Đạo Đình dùng hàng chân hương liền hiệu quả. Hiện tại bọn họ là trực tiếp dùng hàng chân hương, hơn nữa là Tạ Linh Nhai tự mình ra tay, thế nhưng đều đoạn tuyệt. Tạ Linh Nhai học đạo tới nay còn không có gặp được quá loại tình huống này. Hắn cảm ứng từ trước đến nay là mạnh nhất, nhưng nếu là thần nhân cảm ứng đoạn tuyệt, vô pháp thỉnh thần hạ hàng, muốn dựa vào chính mình sao? Thậm chí hắn tự cho là đem Đàm Thanh vây ở chỗ này, căn bản là không thành lập, không có tổ sư ra thêm vào. Đây là một cái bình thường phòng ở. Người khác mặc dù không hiểu, nhìn đến Tạ Linh Nhai dâng hương sau khó coi sắc mặt, cũng nên đoán được vài phần. Thân thể của ta còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Đàm Thanh hồn không thèm để ý, dường như làm nũng mà nói một tiếng, cũng không có học tập xong Phật gia pháp môn, cho nên lúc ấy hắn mới chỉ kêu những người khác đi tìm Bảo Dương Quan phiền toái, mà phi chính mình ra tay. Cũng không phải tâm nhãn nghĩ nhiều đến cái gì giấu người tai mắt, chỉ là đơn thuần chờ không kịp. Đàm Thanh loan hạ lưng đến, trên mặt đất không biết khi nào xuất hiện một cây hoa mai chi, ước chừng có trẻ con thủ đoạn như vậy thô, gần 2 thước trường, còn trường một ít tươi mới cành lá đóa hoa, một chỗ khác có khắc 8 diệp hoa sen. Đàm Thanh vung lên mai mộc, mặt trên trong suốt sương sớm liền sái đi ra ngoài, điểm điểm dừng ở các đạo sĩ trên trán. Tạ Linh Nhai thấy rõ không đúng, lại không cách nào ngăn trở. Sái trí tuệ thủy, sinh bồ đề tâm ni, Đàm Thanh lẩm bẩm tự nói. Lại hỏi Liên Đàm, sư phụ, ngươi xem ta như vậy độ người tốt không? Liên Đàm sắc mặt xanh mét. Đàm Thanh ha ha cười. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta lại lộng lan lộn. Đây là mật tông tu hành pháp, những cái đó đạo sĩ bị xương sớm sau. Tinh thần hỗn loạn, lại là chắp tay trước ngực, niệm nổi lên Phật hiệu. Viện này hơn phân nửa người, trong khoảnh khắc đã bị Đàm Thanh xúi dục. Gọi người minh bạch hắn là như thế nào chế tạo ra cái kia Hồng Dương đạo nhân tới. Hắn có thể khiến người nhập Phật môn, kia có thể sử dụng cái này pháp môn, khiến người biến thành u đô sinh vật sao? Chỉ sợ không có gì khó khăn. Nam mô rút rát mệt đến, bát lam rát, bá dầm di đạt cũng. Đàm Thanh niệm chú, lại vung lên gỗ đào. Bốn phía liền nổi lên nhàn nhạt hắc khí. Cùng Tạ Linh Nhai bọn họ đã từng ở U Đô Chi Sơn cảm nhận được cực kỳ tương tự. Mật tông tu pháp khi có thể chế tạo ra kết giới, khiến cho hoàn cảnh càng lợi cho chính mình tu hành. Đàm Thanh dùng cũng là kết giới, nhưng hắn làm ra tới kết giới. Tử khí chầm chầm mờ ni, Tạ Linh Nhai chơ mắt thấy ở hắc khí xâm nhiễm chung, bốn phía đại điện đều biến mất, thần tượng cũng đã biến mất. Một mảnh hoang vu, đích đích xác xác chính là bọn họ tình cảnh hiện tại. Dư lại tới, chỉ có không bị xương sớm xâm nhiễm mấy người mà thôi. Trừ bỏ Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền, Liên Đàm thầy trò, Phương Triệt cùng Tiểu Lượng ở ngoài, liền chỉ có 3-5 cái tăng nhân, đạo sĩ, nhìn không tới thành thị, cũng nhìn không tới Tạ Phụ. Tư tư bọn họ, Tạ Linh Nhai có chút rối loạn, mặc dù biết không có thể tâm loạn, vẫn là khống chế không được mà lo lắng. Đàm Hành chỉ cần một giọt xương sớm là có thể thay đổi người thường tư tưởng, kia hắn sẽ đối còn lại người làm cái gì? Lúc này Thi Trường Huyền cầm chặt Tạ Linh Nhai tay, không nói một lời, chỉ dùng nhiệt độ cơ thể truyền đặt an ủi. Tạ Linh Nhai nỗ lực bình phục hô hấp, nghe được Đàm Thanh cười hì hì nói, Tạ lão sư ngươi sợ sao? Nhân loại giống như đều thực sợ hãi tử vong, rất nhiều người tu hành cũng không thể ngoại lệ, ta sợ cái gì? Đàm Thanh vừa nói lời nói, Tạ Linh Nhai ngược lại bình tĩnh xuống dưới, bĩ bĩ nói, ta cựu cựu nói ta có nhập tinh cốt, đánh với ngươi một trận, nhất thảm cũng chính là song cầu sau đi bầu trời làm thần tiên sao? Mọi người ngoặc kép, Đàm Thanh ngoặc kép, Đàm Thanh buồn bã nói, Tạ lão sư, ta đều nói bất quá ngươi, ngươi quá nghịch ngợm. Ngươi biết nghịch ngợm gia hỏa hẳn là như thế nào đối đãi sao? Đến đây đi. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền động tác cực kỳ đồng bộ mà rút ra kiếm gỗ đào. Đàm Thanh lại thân hình vừa chuyển, biến mất không thấy. Tạ Linh Nhai không thể hiểu được, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Đàm Thanh giống như ở kết giới chế tạo ra một cái cực đại ảo cảnh. Bốn phía đều là mênh mang hoang dã, liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Đàm Thanh, Tạ Linh Nhai còn hô một tiếng, không thấy Đàm Thanh đáp lời, liền tính là muốn đánh lén, người cũng đến xuất hiện đi, hắn có phải hay không tưởng đem chúng ta vây ở chỗ này, sau đó chính mình đi, độ càng nhiều người. Đàm Hành đưa ra một cái suy đoán, bất chính mặt giao phong, mà là đem bọn họ vây chết ở kết giới ảo cảnh chung. Lấy Đàm Thanh tâm tính, ai cũng nói không tốt, lại chân thật tà ảo cảnh cũng sẽ có lỗ hổng. Chúng ta đi ra ngoài đó là Liên Đàm sớm đã từ khiếp sợ chung khôi phục, nhàn nhạt nói, tuy rằng lấy hắn tâm trí chi kiên định đều bị xả nhập ảo cảnh, nhưng hắn cũng có tin tưởng đi ra ngoài. Chỉ là Đàm Thanh pháp thuật quá mức cao minh, cũng không có chế tạo cái gì bộ xương khô linh tinh quái cảnh. Đại gia nhất thời có điểm không thể nào xuống tay, niệm kinh niệm kinh, lấy bùa chú ra tới bãi trận bãi trận. Phương Triệt tay nít pháp quyết, thiên thu thu, mà thu thu, lão quân ban ngô thiết cá thu, sấm thiên thiên phá, sấm địa địa liệt, sấm đến tường đất hai bên phân. Hắn dùng sức một dậm chân, cũng không thấy này phương thiên địa có bất luận cái gì phản ứng. Phương Triệt thất vọng mà thở hắt ra, vẫn là xem Tạ lão sư đi. Tạ Linh Nhai lại không lập tức động thủ, bốn phía nhìn nhìn sau, nói, xem có thể hay không tìm được cái này ảo cảnh biên giới. Lại phá pháp đi, hắn đã nhìn ra tới, Đàm Thanh thuật pháp không phải trước kia chứng kiến những cái đó phàm nhân có thể so sánh. Từ trước hắn đều là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Lúc này cũng không thể không sử dụng kỹ xảo tới. Đàm Thanh rốt cuộc không phải thần. Hắn có thể chế tạo một cái ảo cảnh. Nhưng khi bọn hắn ý đồ tìm được cái này địa phương biên khi Tổng hội có chút khác thường. Này không hài hòa địa phương, chính là điểm yếu, nhưng khắp nơi mênh mang, chỉ dựa vào hai chân, sao có thể đi đến biên giới? Mặc dù phải đi đến thủ thuật che mắt xuất hiện, nơi này không phải thật sự như vậy đại. Bọn họ đi thời điểm khẳng định sẽ có quỷ đánh tường. Thi Trường Huyền thấp giọng nói, ngươi thử xem, có không đem Tứ Phương Quỷ Vương triệu ở đây? Tạ Linh Nhai ánh mắt sáng lên. Đúng là, ngươi không hảo hoạt động, quỷ lại hảo hoạt động. Hắn tâm niệm vừa chuyển, dùng ra tâm ấn, Tứ Phương Quỷ Vương, đàn tiến đến thấy, âm phong từng trận, đông nam, tây bắc Tứ Phương Quỷ Vương thế nhưng thật, tiến vào nơi này. Này cũng đúng là bởi vì Đàm Thanh nghịch chuyển Phật hiệu. Nếu không mật tông kết giới là dùng để bảo vệ tu hành, như thế nào có thể kêu quỷ vật tiến vào? Chỉ tiếc, quỷ vương cũng là tới đi không được. Vô pháp gọi bọn hắn đi âm phủ truyền tin. Quỷ vương nhóm tiến nơi này, cũng lập tức cảm giác được không đúng. Bọn họ đều là sống nhiều năm lão quỷ, kiến thức rộng rãi. Nơi này, như thế nào có loại u đô hơi thở? Không phải u đô, là u đô chi sơn, Tạ Linh Nhai nói. Quỷ vương nhóm cũng nhiều ít nghe qua. U đô chi sơn cái kia quái vật từ địa phủ đào tổ. Nguyên bản liền không hề huyết sắc mặt, nhan sắc càng thêm khó coi. Tạ lão sư thật đúng là một lần chọc sự so một lần đại, ngượng ngùng, Tạ Linh Nhai không có gì áy náy tâm địa nói. Hiện tại muốn phiền toái các ngươi một sự kiện, Tứ Phương Quỷ Vương lấy thượng Tạ Linh Nhai cho bọn hắn bùa chú, từng người từ một phương hướng xuất phát, tìm được cái này địa phương biên giới, hoặc là bắt đầu mơ hồ khoảng cách địa phương, như thế lại từ Tạ Linh Nhai tới dẫn động bùa chú. Chúng ta trước ngồi ở chỗ này chờ đi, Tạ Linh Nhai mặt vô biểu tình địa đạo. Đại gia cho nhau nhìn xem, tự biết hiện tại cũng không biện pháp khác. Vừa rồi liên đàm niệm chú niệm đến miệng đều khởi ra, cũng không thấy hắn từ ảo cảnh đi ra ngoài. Ngồi trên mặt đất sau, phát hiện chi tiết liền càng nhiều. Tỉ như cái này địa phương thời gian là yên lặng, Tạ Linh Nhai trên màn hình di động biểu hiện thời gian một giây cũng không có động. Tạ Linh Nhai đem vùi đầu ở đầu gối, thật lâu cũng chưa ngẩng đầu, tiểu lượng xem đến cực kỳ đau lòng, nói, Tạ lão sư, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, a. Tạ Linh Nhai đem đầu, lộ ra trên màn hình di động liên tục xem, ngón tay còn bớt thời giờ ở điểm mà đi tiểu lượng, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói, ta là thí nghiệm một chút, thời gian yên lặng hạ, lượng điện có thể hay không thiếu, tiểu lượng đầy mặt hồ nghi. Tạ Linh Nhai, chẳng lẽ ta tại đây loại thời điểm còn sẽ hồ nháo sao? Tiểu lượng hổ thẹn mà cúi đầu, Tạ Linh Nhai thử qua, lượng điện cũng không có giảm bớt, nhưng là liên tục xem chơi ra tân điểm, cũng sẽ không bị ký lục. Hắn trong lòng thế nhưng có điểm vui vẻ. Không phải bởi vì có thể tùy tiện chơi di động, mà là nếu thời gian yên lặng, kia chứng minh Đàm Thanh cũng không phải tưởng sấn vây bọn họ cái này thời gian. Đem người chung quanh đều độ hóa thành u đô sinh vật. Ít nhất tại đây một giây, người nhà của hắn, bằng hữu đều còn không có sự, cũng không biết trải qua bao lâu. Mặc dù minh bạch nơi này thời gian là vô dụng, bọn họ vẫn là chờ đến nôn nóng. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bọn họ phát hiện, chính mình giống như không có cảm giác được đói khát khát nước. Chợt nghe đi lên, cái này vây chết cũng không giống như tàn nhẫn. Cũng không sẽ gọi người khát đói mà chết. Nhưng tinh tế tưởng tượng, đem người vây ở vĩnh hằng một giây nổi, sẽ không chết, lại cái gì cũng không có. Lại là một loại khác tàn nhẫn. Đúng lúc này, Đông Phương Quỷ Vương đã trở lại. Hắn tinh thần tỉnh lại, nói, ta đã tìm được cái này ảo cảnh biên. Làm được thực không đi tâm. Đại gia tinh tế lắng nghe. Nói như thế nào, Đông Phương Quỷ Vương so tất cả mọi người đều cao hơn rất lớn một đoạn. Hắn cúi đầu khoa tay múa chân một chút nói, bên kia thượng chỉ có 5 căn đại cây cột đứng sừng sững, lại qua đi chính là mênh mang một mảnh màu trắng, cái gì cũng nhìn không tới. Ta liền đem bùa chú dán ở trung gian cây cột thượng, mọi người ngoặc kép, có phải hay không bọn họ ảo giác? Cái này Kiều, đoạn nghe có điểm quen tai. Những người khác khả năng còn có điểm không xác định. Duy độc Liên Đàm, Đàm Hành là gắt gao đem Tạ Linh Nhai nhìn thẳng. Tạ Linh Nhai trên mặt đều là cơ hồ muốn cụ hiện hóa hắc tuyến. Ta, hắn liền không nên đề cử Đàm Thanh đi nhìn cái gì Tây Du Ký. Quỷ Vương xem Tạ Linh Nhai hỗn độn bộ dáng, mê mang nói, làm sao vậy? Tạ Linh Nhai ngồi ở trên cỏ, ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát. Ngươi không có ở cây cột hạ đi tiểu sao? Quỷ Vương bật cười, ta lại không phải người. Từ đâu ra nước tiểu? Hắn dứt lời phát hiện những người khác tất cả đều vẻ mặt khác thường. Rốt cuộc làm sao vậy? Muốn nói phía trước còn chỉ là có điểm hoài nghi. Đương Tạ Linh Nhai nói đi tiểu khi, tất cả mọi người phản ứng lại đây. Tạ Linh Nhai thổn thức nói, một câu liền bại lộ tuổi. Ngươi rốt cuộc đã chết bao lâu à, Đông Phương Quỷ Vương? Ngoặc kép, ở đây chỉ có quỷ yêu cầu giải thích Tây Du Ký ngạnh mà thôi. Đông Phương Quỷ Vương khiếp sợ nói, các ngươi là nói, kia năm căn cây cột, là U Đô vị kia ngón tay. Hắn như thế nào, hắn có bệnh à, các hòa thượng, ngoặc kép, làm như vậy, có cái gì ý nghĩa à? Đông Phương Quỷ Vương mới vừa nói xong, liền giác đất giống cuộn sóng giống nhau phập phồng lay động lên. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa bị sốc đến nằm xuống tới. May mắn túm chặt Thi Trường Huyền tay, loạng choạng đứng yên, ngẩng đầu vừa thấy, lại có loại cũng không ra dự kiến cảm giác. Chân trời bay tới một tòa Ngũ Phong Sơn, thẳng ngơ ngác chiều bọn họ áp xuống tới. Chú Sơn Sơn tự băng, chú Thạch Thạch tự nứt, quá thượng có mệnh, đuổi lôi bôn vân. Tạ Linh Nhai nhất kiếm cắm trên mặt đất, thân kiếm thượng điện quang chớp động. Cùng lúc đó, mặt khác mọi người cũng thi triển pháp thuật. Liên Đàm cầm kiếm, ngọn lửa đại tác phẩm, phun ra ra 3-5 mét cao. Thi Trường Huyền cũng lấy lôi pháp dẫn động ngũ lôi. Kia Ngũ Phong Sơn rốt cuộc không phải thật sự ngọn núi. Áp đến mọi người đỉnh đầu, thuật pháp oanh đến, trong khoảnh khắc liền sụp đổ thành vô số phiến núi đá cát bụi. Cát đá như là thổi quét toàn bộ thiên địa, đem thế giới này tua nhỏ, vạn vật nháy mắt thất sắc, thành một mảnh khô vàng. Đàm Thanh quanh chân ngồi ở ba trượng ở ngoài, hai chân thượng bình phóng kia căn mai mộc trượng, đôi tay hợp lại ở to rộng tay áo chung, giữa mày còn có chút hưng phấn, là cái loại này tiểu hài tử gặp hảo chơi đồ vật hưng phấn. Tất cả mọi người đều không tự chủ được đi xem Đàm Thanh ngón tay. Đàm Thanh giống như biết bọn họ suy nghĩ cái gì một nửa, đem đôi tay cử lên, chỉ thấy hắn lộ ra tới ngón tay gian, thình lình kẹp màu vàng lá bùa. Tuy rằng giờ phút này chỉ có Đông Phương Quỷ Vương đã trở lại, nhưng có khác ba vị quỷ vương, hẳn là cũng đến quá biên giới mới đúng. Tạ Linh Nhai hỏi, còn có đâu? Đàm Thanh liền mang theo một tia ngượng ngùng mà đem bàn lên chân cũng duỗi thẳng. Hai chỉ trắng nọn chân trần nha trung gian cũng kẹp lá bùa. Theo gió phát ra rầm thanh âm ân y mọi người, ngoặc kép, hành, còn có biến hóa, vì ứng đối bốn cái quỷ vương, tứ chi đều dùng tới. Đàm Thanh thậm chí có chút chưa hết hưng, cùng tivi trình diễn không giống nhau. Bọn họ đều không có đi tiểu, hẳn là thay đổi người đi. Tạ Linh Nhai cảm thấy có điểm ghê tởm, nào có người ngóng trông hướng chính mình trên tay đi tiểu. Hơn nữa, thật đi tiểu cũng không phải người, là thạch hầu. Đàm Thanh dùng mai mộc trượng gõ gõ mà nói, các ngươi đều rất có ý tứ, nếu thua liền cùng nhau làm bạn ta đi, không có thua, chính là vẫn luôn cùng Đàm Thanh ngoạn nhi, thua, liền chết đi bồi hắn, để lại cho bọn họ lựa chọn giống như chỉ có thắng. Tuy rằng nhìn qua thật sự quá gian nan, mai mộc trượng gõ mà tam hạ, bốn phía hoàng thổ theo vô danh cuồng phong rầm rộ bay múa lên. Tiểu lượng hạ bàn không xong, trực tiếp bị thổi đến một cái bổ nhào. Tạ Linh Nhai trở tay túm chặt tiểu lượng đai lưng, không đến mức làm hắn bị thổi chạy. Một đè ở mà, kêu tiểu lượng chính mình moi chỗ ở thượng cục đá. Mặc dù biết này đó đều là ảo cảnh, nhưng thật sự quá chân thật. So với Hồng Dương đạo những cái đó tà Phật, không biết cao đi nơi nào. Cảnh tượng chân thật đến đại gia hoàn toàn vô pháp ngồi ngay ngắn. Tới cái gì ta bất động phong bất động, tất cả đều theo bản năng bái chỗ ở thượng lỏa lồ cục đá. Liền tâm trí nhất kiên định lão hòa thượng Liên Đàm đều vẻ mặt không ổn mà bái trên mặt đất. Hắn niệm như vậy nhiều lần kinh, Biết cái này ảo cảnh bất đồng mặt khác. Tạ Linh Nhai lại lần nữa hối hận. Rốt cuộc vì cái gì phải cho tên kia đề cử Tây Du Ký à? Cho hắn xem điểm cái gì không tốt. Nhìn xem này đều lĩnh ngộ ra cái gì. Sớm biết rằng đề cử hắn đi xem dây anten bảo bảo. Thi Trường Huyền ở trong gió một phát. Đè ở Tạ Linh Nhai trên người. Hai người thể trọng tương đối vững chắc một ít. Hơn nữa hắn lực cánh tay tốt hơn. Gắt gao bắt được một cục đá. Tạ Linh Nhai lúc này mới có thừa lực. Tránh ở hắn trong lòng ngực lớn tiếng nói. Phương Triệt. Phương Triệt một mở miệng liền ăn một miệng hạt cát. Hoàn toàn không mở ra được mắt. A, Tạ Linh Nhai. Hoàng Phong quái như thế nào đối phó a? Ta sớm mẹ nó không nhớ rõ này đoạn tình tiết. Phương Triệt cũng mau khóc. Ngươi hỏi một chút hòa thượng đi. Hòa thượng cũng không có cách a. Đàm Hành lấy hết can đảm. Ở cuồng phong nỗ lực ngồi xếp bằng. Buông lỏng tay tạo thành chữ thập hét lớn. Sắc bất dị không? Không bất dị sắc. Hắn thanh âm hồn hậu. Ở trong gió phiêu đến cực xa. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai chấn động. Đầu đều thanh tỉnh. Ngay sau đó, Đàm Hành đã bị quát đi rồi. Mọi người, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai ở Thi Trường Huyền trong lòng ngực híp mắt. Mơ hồ nhìn đến Đàm Hành cua chân múa tay mà bay đến mấy chục mét có hơn. Giống như gắt gao ôm lấy cục đá. Ai, Phương Triệt dưng dưng niệm chú. Vô Sơn nguyên lai là tòa nham. Ta nay đứng vững nhậm ngươi trăm người nâng. Nếu là có người tới kinh ta, lấy ngươi dương thọ mệnh chết. Không sợ các loại tà pháp đại. Ngô sư an hạ song sắt côn. Phương Triệt nhất quyết một dậm chân. Giống như mọc rễ giống nhau đứng yên. Bá. Ước chừng 3 giây sau. Phương Triệt cũng bị quát đi rồi. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép. Mọi người. Ngoặc kép. Liệu Linh Đồng lôi kéo tế giọng nói ở Tạ Linh Nhai bên tai nói. Chủ nhân. Thông khí trị ra. Thông khí trị ra. Tạ Linh Nhai một chút bị đánh thức. Ta dựa. Còn không phải sao. Hắn không nhớ rõ Tôn Ngộ Không như thế nào đối phó Hoàng Phong quái. Biết cũng không nhất định học được tới. Nhưng là, chúng ta hoa hạ người cũng sẽ thông khí trị xã. Ngoạn tảo, thực thụ trồng rừng a. Tạ Linh Nhai một chút hăng hái. Gắt gao bắt lấy Thi Trường Huyền quần áo. Một bên ăn hạt cát một bên niệm chú. Lửa nóng phong trưng, bốn cảnh khai sáng. Ngô Phụng chân thần, sai khiến vạn linh, cửu thiên sắc mệnh. Tốc tức hiện hình, bốn phía thổ địa chui ra từng viên chồi non, dây lát tăng trưởng, chỉ là toát ra đầu một tấc đã bị gió thổi chiết. Thi Trường Huyền thấy thế, cũng thì thầm, hạo tinh tìm cách, kim hoa chiếu quang, mờ mịt ngưng thiên, cam lộ vĩnh hằng, trong không khí hơi nước ngưng kết, ở chồi non thượng ngưng ra bọt nước, tiểu chồi non đã chịu thúc dục trường, chỉ một đốn, chiết eo thẳng lên, đột nhiên hướng về phía trước nhảy. Dây lát dân trưởng thành đại thụ, cành lá tốt tươi, một chốc chúng mộc thành rừng, đem gió cát che ở ngoài rừng. Phi, phi, Tạ Linh Nhai phun ra mấy khẩu hạt cát, từ Thi Trường Huyền trong lòng ngực bò dậy. Phương Triệt cùng Đàm Hành cũng mặt xám mày cho mà từ nơi xa bò lại tới. Tạ lão sư ngươi sẽ thực thụ không còn sớm điểm. Tạ Linh Nhai ngượng ngùng, kia nhất thời không nghĩ tới, hắn lĩnh ngộ này sai khiến mộc tinh đạo thuật cũng chính là gần nhất. Hơn nữa đều là dùng để phá tà. Lăng không nghĩ tới thực thụ nhất cơ sở công năng. Liên đàm trên người đều là cát đất. Đã thành cái lão hoàng người. Nếp nhăn tạp đều là bùn. Hắn cũng khô cằn nói. Đây là trị ngọn không trị gốc. Còn cần mau chóng bài trừ ảo cảnh. Ai đều biết nơi này là ảo cảnh. Đều là giả. Nhưng chính là ra không được. Quá bất đắc dĩ. Đại gia đang ở trầm tư suy nghĩ hết sức. Đàm Hành càng là sắc mặt trắng nhợt. Nói, ta nhớ ra rồi, hắn trừ bỏ Tây Du Ký, còn đem phong thần diễn nghĩa cũng xem xong rồi. Mọi người hỏng mất, ngoặc kép, không phải, một cái 9981 nạn liền đủ bọn họ bị. Lại không phá ảo cảnh, kế tiếp chẳng lẽ còn phải lẫn nhau ẩu à? Liền nói tiểu hài tử trầm mê phim truyền hình không được. Hết chương.